Magician trong thế giới comic. Chương 462, chơi chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Constantine dưới sự giúp đỡ, Quick quyết định Vigo thật không tính là việc khó gì. Càng là vừa bắt đầu động thủ, Jason động tác mau lẹ mà nhạy cảm. Căn bản không có cho những này bảo an viên phản ứng chút nào thời gian. Bởi vậy bọn họ liền một cái tín hiệu cầu cứu liền không kịp phát ra ngoài. Cho tới quản chế cái gì? Từ lúc Noe cùng Fury đi đến gian phòng này trước bọn họ cũng đã quyết định. Bởi vậy cái gọi là phòng quản lý càng là trở thành một chuyện cười. Quick tìm tới Vigo, đồng thời bức bách hắn đem treo giải thưởng cho thủ tiêu. Đối mặt một mặt bình tĩnh đồng thời không tình cảm chút nào Quick, Vigo không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Chỉ có thể làm Quick đem thủ tiêu treo giải thưởng điện thoại cho bấm. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn đang đánh xong cú điện thoại này sau Quick bên người cái kia xem ra rất bình thường ra hòa. Lại trực tiếp khẩu súng sau đó không chút do dự nào nổ súng. Vigo thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn liền đi địa ngục cùng con trai của chính mình đoàn tụ. Quick chính mình cũng không ngờ tới cái này gọi Jason ra hỏa ra tay như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng hiện đang nói cái gì cũng đã xong xuôi. Bởi vì Vigo đã ngã trên mặt đất không còn hô hấp. Bất đắc dĩ Quick chỉ có thể đi đến đem Vigo cái kia không cam lòng hai mắt cho khép lại. Cũng coi như là thế chính hắn một đã từng hợp tác đồng bọn tiễn đưa đi. Khi bọn họ quyết định tất cả những thứ này sau tự nhiên cấp tốc rời đi gian phòng này. Kết quả bọn họ ở bên ngoài vừa vặn mắt thấy Roger cùng Bucky tương ái tương sát. Không thể không nói hai người này siêu cấp chiến sĩ đánh tới đến. Xác thực so với bình thường bắn nhau mảnh càng thêm thú vị. Hai người bọn họ đều không cần súng gì giới. Trực tiếp dựa vào chính mình sức mạnh của thân thể không ngừng tránh né viên đạn sau đó giải quyết đối thủ. Loại này thao tác nhìn ra Wick có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy đổi làm là chính hắn sợ là sớm đã bị bắn thành nút lọ. Hắn bị khống chế, người chẳng lẽ không dự định làm những gì sao? So sánh với Wick cùng Fury nhìn ra say sưa ngon lành. Constantine cùng Jason thì lại không có lớn như vậy tính chất. Bởi vì bọn họ hai người đổi làm là ai cũng có thể làm đến một bước này. Không nói Constantine cái này khu ma nhân. Jason hiện tại thân thể tố chất là tuyệt đối không thành vấn đề. Cảm giác được không có ý gì, Constantine thẳng thắn tìm Noe dò hỏi lên. Hắn có thể cảm giác được Noe người này hẳn là xem làm những gì. Không thể không nói, thành tựu nhận thức 20 năm bạn cũ. Constantine còn là hiểu rõ vô cùng Noe. Xác thực dự định làm những gì. Noe uống một hớp bia. Có điều vẫn là chờ chính bọn hắn giải quyết thật vấn đề nói sau đi. Ồ, ngươi là dự định xem cuộc vui chứ? Constantine cũng cầm lấy một nhánh bia uống lên. Không thể không nói ngươi ác thú vị thực sự là càng ngày càng dày đặc. Đại khái đi, Noe vẫy vẫy tay. Chúng ta tốt xấu cũng phấn đấu hơn 20 năm. Bây giờ có thể hưởng thụ một hồi xem tốt màn kịch tại sao không làm như vậy đây? Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Phấn đấu hơn 20 năm. Constantine trợn mắt khinh bỉ. Có điều rất nhanh hắn phát hiện thật giống Noe nói cũng không cái gì sai. Được thôi, cảm tình ngươi đem ngươi trong trường học công tích vĩ đại cũng coi như ở chúng rồi đây. Noe cười cợt cũng không trả lời. Chính mình trong trường học công tích vĩ đại. Ân, tự hồ nói như vậy cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì Noe ở Hogwarts bên trong ngoại trừ dùng truyền kỳ để hình dung. Đã không có cái gì hắn từ ngữ. Năm đó Noe làm sao mọi người đều là thông qua khóa bản hiểu rõ. Mà bởi vì trước mặt bộ phép thuật cao tầng cơ bản lại là Noe bạn học. Không chỉ có như vậy. Bọn họ đều vẫn là Magician Alliance thành viên. Bởi vậy Noe Fresno danh tự này cũng bị thổi có chút trời cao. Thật giống như Noe Fresno danh tự này có khó mà tin nổi ma lực bình thường. Hiện tại chỉ cần là Hogwarts học sinh. Hay hoặc là một ít mới vừa tốt nghiệp học sinh. Đều sẽ mang theo vô tận sùng bái nhìn danh tự này. Có lúc Noe đều cảm thấy có phải là có chút quá đáng. Thế nhưng lâu dần Noe cũng sẽ không lại như vậy lưu ý. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Roger cùng Bucky chiến đấu. Noe có chút khổ não che lại đầu. Hai người này sức chiến đấu cũng không tệ. Bởi vậy những người tạp binh đều bị hai người bọn họ cho thanh lý sạch sành xanh. Hiện tại đã thành hai người bọn họ chiến trường. Có điều liền hiện tại tình cảnh đến xem. Bucky là chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Bucky cơ bản là đang liều mạng mà Roger căn bản không có thương tổn Bucky ý tứ. Cũng may là Roger so với Bucky mạnh hơn không ít. Không phải vậy một mực phòng thủ Roger khả năng cũng bị Bucky cho đánh nằm rơi xuống. Hơn nữa Roger người này một bên đang chiến đấu. Một bên còn ở thử nghiệm tỉnh lại chính mình bạn tốt. Chỉ có điều có chút đáng tiếc chính là. Hiện tại Bucky tựa hồ cũng chưa từng đi Captain America đài kỷ niệm. Bởi vậy cũng không có từ nơi nào từng thấy đi chính mình. Cho nên tỉnh lại cái kia bị áp chế ý thức. Hắn hiện tại vẫn là cái kia lãnh khốc cỗ máy giết người. Dù cho bởi vì nhìn thấy Steven Roger tâm tình trở nên hơi quỷ dị. Thế nhưng loại tâm tình này càng nhiều chuyển biến thành một loại phẫn nộ. Vì lẽ đó hắn mấy lần đều đem Roger cho đánh đổ. Xem ra không thể tiếp tục như vậy a, Noe sờ sờ cằm. Trời mới biết như vậy tiếp tục đánh sẽ biến thành ra sao. Trước tiên không nói trời mới biết bọn họ muốn đánh bao lâu. Ngoạn ý Roger người này không cẩn thận não co quắp một hồi. Kết quả bị Bucky bắt được kẽ hở trực tiếp giết chết cơ chứ. Tính cách gây ra, Steve người này đối xử kẻ địch là sẽ không lưu cái gì tình cảm. Thế nhưng đối xử người mình người này nhưng khoan dung rất cái gì như thế. Nguyên tắc bên trong cái tên này suýt chút nữa bởi vì Bucky bị Tony cho đánh chết tươi. Đương nhiên Tony chính mình cũng thả nước. Không phải vậy Tony trực tiếp bay lên đến quay về mặt đất ngừng lại đánh túi bụi. Noe liền không tin Roger cùng Bucky bất tử. Lắc lắc đầu, Noe nhìn lại một lần nữa bị thả phiên Roger. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Sau một khắc, Noe trên tay bốc lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Rất hiển nhiên Noe đã không dự định ở chơi tiếp. Dù sao lấy hắn thân phận ma pháp sư. Càng là Kama, tắt thân phận ma pháp sư đi bắt nạt người bình thường. Thấy thế nào đều cảm thấy không tốt lắm. Mà hắn này đột nhiên cử động lập tức gây nên Wick chú ý. Đạo kia màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì khoa học kỹ thuật sức mạnh. Mà vào lúc này, Wick tự hồ cuối cùng cũng coi như ý thức được trước mắt những này căn bản không giống như là nhân loại người bí ẩn. Đến cùng là quần thứ đồ gì? Ma pháp sư, quái đản, lại là ma pháp sư. Quick nội tâm đang chấn động. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới đám người kia lại là ma pháp sư. Tuy rằng New York đại chiến thời điểm hắn cùng thê tử của chính mình ở bên ngoài du lịch. Thế nhưng bọn họ cũng nhìn năm đó trước khoáng thế đại chiến. Hắn làm sao có khả năng gặp quên cái đám này ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chỉ là không ngờ tới lại có ma pháp sư nhàm chán như vậy. Hơn nữa những ma pháp sư này súng ống kỹ xảo cũng quá lợi hại chứ. Noe cũng không biết Wick đang suy nghĩ gì. Không phải vậy hắn nhất định sẽ rất tự hào nói cho hắn đó là đương nhiên. Theo Noe ma lực bắt đầu vận hành. Khoảng cách Noe bọn họ chừng 10 thước Bucky bỗng nhiên hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hai tay hắn hai chân đóng chặt. Thật giống như có một cái vô hình khóa xích khóa lại hắn như thế. Roger nhìn thấy tình huống này, lập tức biết chuyện gì thế này, bất đắc dĩ thở dài. Roger đi tới Bucky bên người sau đó một tay nhấc lên người này. Có điều Bucky làm sao dãy giụa sau đó chậm rãi đi tới Noe bên cạnh bọn họ. Phi thường cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Fresno các hạ, Roger hết sức chăm chú quay về Noe nói rằng, không cần phải vậy, Noe cười cợt, nếu như ngươi bị đánh chết. Đó mới là đáng tiếc nhất đây. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không. Roger miễn cưỡng theo nở nụ cười. Sau đó mới mở miệng hỏi. Fresno các hạ, đây là bạn tốt của ta. Bucky Ban, chúng ta đã từng đồng thời đã tham gia thế chiến thứ hai. Lúc đó, phát sinh một chút bất ngờ. chúng ta đều bên ngoài hắn chết rồi. Kết quả, người biết hắn chuyện gì thế này sao? Noe đương nhiên biết Bucky sự tình. Nói trắng ra chính là Bucky cùng Roger đồng thời tiến hành quân Đức cứ điểm tấn công. Kết quả ở đối với tiến sĩ Zola đột kích nhiệm vụ bên trong. Kẻ địch đặc thù súng ống đem thùng xe mặt bên nổ tung. Steve tấm khiên bị kẻ địch đánh bay. Bucky vì yểm hộ Captain America mà nhặt lên tấm khiên hướng kẻ địch xạ kích. Kết quả bị kẻ địch đặc thù súng ống oanh tạc ra cao tốc chạy đoàn tàu. Nắm lấy dưới đáy lan can sắt. Chờ Roger giải quyết kẻ địch lan can sắt cũng thật khéo hay không bóc ra. Mà Bucky rơi băng cốc vách núi. Đến đây tất cả mọi người đều cho rằng Bucky đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại cái này đột nhiên nhô ra. Roger tự nhiên nội tâm tràn ngập vui sướng cùng nghi hoặc. Dù sao một cái chết rồi như vậy bạn cũ lâu năm. Bỗng nhiên lại chạy tới hơn nữa còn không biết mình. Này không phải âm mưu chính là năm đó có cái gì ẩn tình. Hắn tình huống cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Noe vẫy vẫy tay. Có điều trong đầu của hắn có hai cái ý thức. Một cái tồn túy chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Bị một loại phi thường thô giáp mà lại đơn sơ thủ đoạn áp chế nguyên bản ý thức. Hơn nữa trên người hắn có đóng băng dấu vết. Hơn nữa cũng có một chút thuốc dấu vết. Xem ra hẳn là có người vậy hắn làm cái gì thí nghiệm. Sau đó vì bảo tồn liền đem hắn đóng băng đi. Noe nói đơn giản nói Bucky tình huống. Có điều chính là này đơn giản mấy câu nói cũng làm cho Steve hài lòng không xong rồi. Bởi vì này chỉ ít xác nhận tên trước mắt này chính là Bucky. Hắn có thể không ngờ tới vào lúc ly biệt hơn 70 năm sau. Lại còn có thể nhìn thấy chính mình đã từng bạn tốt. Cho tới cái gì bị khống chế. Hơn nữa hắn hiện tại là H.I.D.R. A thủ hạ cái gì? Hoàn toàn không ở Roger cân nhắc bên trong phạm vi. Bởi vì đây là chính mình bằng hữu tốt nhất. Roger cảm giác mình bất luận trả giá bao lớn đánh đổi. Đều phải muốn đưa cái này bạn tốt cho sẽ trở lại mới được. Các hạ, xin hỏi ngươi có cứu hắn biện pháp sao? Suy tư chốc lát, Roger rất thẳng thắn liền đưa ánh mắt đặt ở Noe trên người. Dưới cái nhìn của hắn chuyện như vậy nếu như thật muốn tìm một cái người chuyên nghiệp. E sợ không có cái nào nghề nghiệp là có thể cùng ma pháp sư lẫn nhau so sánh. Ma pháp sư thần bí mà đáng sợ. Đồng thời nắm giữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Thậm chí bọn họ còn có thể dễ dàng điều khiển một người. Mặc dù nói có chút là đồn đại thế nhưng cũng không thể không khiến người ta tin tưởng a, xác thực có thể. Noe gật gật đầu. Hơn nữa này đối với ta mà nói không có chút nào khó khăn. Quá tốt rồi. Fresno các hạ. Roger thời khắc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên. Những ma pháp sư này đều là nhân vật đáng sợ. Hơn nữa vấn đề này ma pháp sư cũng quả thật có thể giải quyết cách chương.